Mặc kệ Tống Mặc Quy, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot, Từ Vân khoát thoát ế, bạn gái xinh đẹp tuyệt trần. Cùng lúc đó, ngày càng nhiều sinh viên Đại học Minh Thành đổ xô vào diễn đàn của trường. Nơi này ngày thường vắng vẻ đến mức có thể mọc cỏ. Mỗi lần có người ghé thăm không thể thiếu công lao của Từ Vân khoát. Diễn đàn của các trường khác có thể chỉ tồn tại cho có. Trống rỗng chẳng có gì, nhưng diễn đàn của Đại học Minh Thành vì sự tồn tại của nhân vật đáng chú ý này mà thỉnh thoảng lại phát huy tác dụng. Hôm nay lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì có người đã đăng một bài viết liên quan đến Từ Vân khoát lên diễn đàn. Bài viết này có lượng thông tin rất lớn, đăng rất nhiều ảnh chụp chung của Từ Vân khoát và bạn gái của anh, hoàn toàn không giống như tin đồn vô căn cứ. Những bức ảnh như vậy trước đây chưa từng xuất hiện. Trong ảnh, cô gái có dáng người cân đối, rất gầy, đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen, mặc áo thun trắng và quần jean. Dù khuôn mặt đã bị che đi một nửa dưới vành mũ, nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt đó cũng đủ sức làm kinh diễm ánh nhìn của người khác. Bức ảnh cô và Từ Vân khoát ăn cơm trên tầng 2 của nhà ăn số 1 còn rõ ràng hơn một chút. Có thể thấy được nhiều hơn. Quả thực vô cùng xinh đẹp. Cô gái này là ai vậy? Cứ thế mà chinh phục được từ đại thần rồi sao? Lại là xe Việt dã. Từ Vân khoát thật sự rất thích lái xe Việt dã, ha ha ha. Mấy chiếc rồi? Sao anh ấy lại mê xe Việt dã đến thế nhỉ? Lầu trên, người ta đều chú ý mỹ nữ. Cậu lại đi chú ý xe, cô ấy là người của khoa luật chúng tôi đó. Sinh viên năm nhất năm nay, lần trước vừa mới lên diễn đàn vì một tấm ảnh cổ trang lúc làm thêm ở quán board game. Người thật còn xinh đẹp hơn ảnh nhiều. Đảm bảo luôn, không phải là Văn Vũ Lạc đó chứ? Tớ đã xem tấm ảnh cổ trang đó của cậu ấy rồi. Bài viết có ngày càng nhiều bình luận. Tên họ, khoa và khóa của Văn Vũ Lạc đã không còn là bí mật nữa. Phía sau còn có người đăng thêm một tấm ảnh mới. Tấm ảnh này cũng là ảnh chụp chung của cô và Từ Vân khoát. Đó là đêm anh đưa cô đi hóng gió, sau đó lái chiếc mô tô phong cách đó đưa cô về trường. Bức ảnh này được chụp ở ngay ngoài cổng lớn ký túc xá khu đông. Bên cạnh siêu thị tổng hợp là khoảnh khắc cô bước xuống từ chiếc mô tô màu đỏ của anh. Bức ảnh này cũng chụp rõ ràng toàn bộ gương mặt nghiêng của cô. Chứ không giống những tấm ảnh trước đó, che hơn nửa khuôn mặt dưới chiếc mũ đen. Sau khi Trung Tuyết gửi đường link và ảnh vào nhóm, rất nhanh Hướng Lan Lan và Mộc Tử Nhiên cũng bị rồi bom mà trồi lên, họ nhắn tin liên tục trong nhóm. Văn Vũ Lạc không hề để ý. Cô cũng vừa mới xem xong bài viết trên diễn đàn. Mày nhíu chặt lại, sao vậy? Nghe thấy Từ Vân khoát hỏi. Cô đưa điện thoại cho anh. Anh tự xem đi. Điện thoại của Văn Vũ Lạc có ốp lưng màu trắng. Từ Vân khoát cầm lấy, lướt xem qua bài viết đó. Không ngờ sinh viên Đại học Minh Thành cũng cuồng nhiệt như vậy. Văn Vũ Lạc nói, hình như anh chẳng khác gì ngôi sao cả. Mọi hành tung có thể bị đăng lên diễn đàn bất cứ lúc nào. Chuyến đi cắm trại này, Văn Vũ Lạc thực sự rất vui vẻ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô có được một trải nghiệm như vậy. Là Từ Vân khoát đã mang đến cho cô. Và bây giờ, tâm trạng của cô dường như đã bị phá hỏng, cũng là do Từ Vân khoát mang lại. Cô không rõ tại sao mình lại khó chịu với bài viết này. Từ Vân khoát có thể nhận ra cảm xúc của cô. Anh nói, tức giận à, mấy người này đúng là rảnh rỗi thật. Anh nhếch môi, đợi tôi một lát. Từ Vân khoát lấy điện thoại của mình từ trong túi quần ra. Sau đó, Văn Vũ Lạc thấy anh cầm điện thoại, không biết đã đăng nhập vào một giao diện gì, rồi nhập vào mấy chuỗi tiếng Anh mà cô không hiểu. Chỉ khoảng 2-3 phút sau, Từ Vân khoát nói với cô. Được rồi, bài viết đó, tôi xóa rồi. Văn Vũ Lạc vào lại diễn đàn của trường trên điện thoại của mình. Phát hiện bài đăng hot đó quả thực đã biến mất, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Từ Vân Khoát rõ ràng không phải đã vào trang khiếu nại của diễn đàn để xin xóa bài. Hơn nữa việc xin xóa bài cần phải được xét duyệt. Quá trình sẽ rất chậm. Sao anh làm được vậy? Văn Vũ Lạc hỏi. Từ Vân Khoát nói. Cái này không khó. Diễn đàn nội bộ của trường không có thiết lập mã hóa. Rất dễ tấn công. Một dòng code là giải quyết xong. Từ Vân Khoát học khoa học máy tính. Lại còn là một cao thủ của khoa. Nghĩ đến đây, Văn Vũ Lạc hoàn toàn thông suốt. Cũng ứng với câu nói kia của anh. Tôi không phải là người thường. Quả thực không có gì có thể làm khó được anh. Mọi chuyện ở chỗ anh đều có thể được giải quyết dễ dàng. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ nhóm chat của bạn cùng phòng. Mộc Tử Nhiên. Ủa, bài viết đó biến mất rồi. Hướng Lan Lan. Có phải bị lag không? Cậu làm mới lại xem. Trung Tuyết, thật sự không còn nữa. Bên tớ cũng không thấy. Trung Tuyết, WYL có đó không? Là cậu đúng không Lạc Lạc? Sao cậu lại ở cùng với Từ Đại Thần vậy? Hẹn hò thật rồi à? Sốc qua đi mất. Mộc Tử Nhiên, gương mặt đó không thể nào là người khác được. Ai mà xinh đẹp được như Lạc Lạc chứ? Chắc chắn là Lạc Lạc rồi. Hướng Lan Lan, giúp các cậu tác, WYL Văn Vũ Lạc không biết trả lời thế nào. Nhưng cũng không thể cứ im lặng mãi. Cô đành nói thật trong nhóm. Ừ, người trong ảnh là tớ. Trung Tuyết, Văn Vũ Lạc không quan tâm đến phản ứng kích động của cô ấy. Tiếp tục gõ chữ, nhưng tớ và anh ấy không phải là người yêu. Đầu ngón tay dừng lại ở đây. Không biết tiếp theo nên giải thích thế nào. Hình như rất khó để giải thích cho rõ ràng. Cô và Từ Vân Khoát có được coi là bạn bè không? Dường như cũng không thể tính là vậy. Văn Vũ Lạc chỉ gõ một câu. Nhưng tớ và anh ấy không phải là người yêu. Rồi không xem thêm trong nhóm đã nhắn những gì nữa. Cô tắt màn hình điện thoại. Ngoài cô ra, điện thoại của Từ Vân Khoát cũng vang lên. Cô nghe thấy nó rung vài tiếng. Không biết ai đã nhắn tin cho anh. Ngay sau đó là một tiếng chuông điện thoại. Văn Vũ Lạc ở ngay bên cạnh anh. Tầm mắt có thể liếc thấy màn hình điện thoại của anh. Cuộc gọi đến hiển thị. Ninh Minh Duệ, hàng mày xinh đẹp của Văn Vũ Lạc lại một lần nữa nhíu lại. Từ Vân Khoát chậm chạp không bắt máy. Văn Vũ Lạc đứng dậy khỏi mặt đất. Gió đêm từ mặt hồ thổi tới làm mái tóc đen mềm mại của cô bay lên. Mang theo một làn hương thanh khiết. Sao anh không nghe máy? Văn Vũ Lạc nói. Không biết sao giờ này cậu ta lại gọi cho tôi. Từ Vân Khoát nói. Anh cứ nghe đi là biết. Chắc không trùng hợp đến mức anh ta cũng xem diễn đàn của trường đâu. Văn Vũ Lạc nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Nói. Được. Tôi nghe. Từ Vân Khoát lúc này mới bắt máy, đưa điện thoại lên tai. Chuyện gì? Anh hỏi người ở đầu dây bên kia. Xem diễn đàn của trường chưa? Trong điện thoại, Ninh Minh Duệ hỏi, chuyện như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Sao anh ta có thể kìm nén mà không gọi điện đến hỏi được chứ? Anh ta đã gặp Văn Vũ Lạc, nhớ rất rõ gương mặt xinh đẹp, rực rỡ đó. Mà trong bài đăng cũng đã moi ra thông tin liên quan của cô. Xem rồi, Từ Vân Khoát trả lời. Cậu vì chuyện này mà gọi cho tôi à? Ừ, bên kia đáp. Nhất thời không biết phải nói thế nào. Bảo anh ta có thể nói gì đây? Người anh em tốt của mình thế mà lại bị đứa cháu gái lưu lạc bên ngoài của mình chinh phục. Bảo anh ta phải đối mặt thế nào? Cô gái trong bài đăng đó thật sự là Văn Vũ Lạc à? Khoát. Cậu nói cho tôi biết đi. Hai người rốt cuộc là sao vậy? Ninh Minh Duệ nói. Từ Vân Khoát khẽ im lặng. Phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại quen biết em ấy? Nghe thấy câu này, Văn Vũ Lạc quay người lại. Vậy cô bé đó thật sự là Văn Vũ Lạc à? Chết tiệt. Chuyện quái gì thế này? Ninh Minh Duệ thốt lên một tiếng cảm thán. Là em ấy. Từ Vân khoát nói, rồi liếc nhìn Văn Vũ Lạc một cái, nói thẳng thắn, bây giờ em ấy đang ở cùng với tôi. Đầu dây bên kia rơi vào một sự im lặng kéo dài. Thấy Văn Vũ Lạc lại ngồi xổm xuống, nhặt những hòn đá trên đất. Từ Vân khoát lúc này càng muốn qua đó với cô hơn. Anh nói với người trong điện thoại, không có gì để nói thì tôi cúp máy đây. Này, đừng vội, Từ Vân khoát vẫn cúp máy. Anh nhấc chân đi đến trước mặt Văn Vũ Lạc. Em muốn về trường, nghe thấy cô gái nói một câu này. Hửm, Văn Vũ Lạc thả hai hòn đá trong tay xuống. Đứng dậy, em không muốn ở lại đây nữa. Muốn về trường, tại sao? Vì bài viết đó, hay là vì Ninh Minh Duệ? Từ Vân khoát hỏi, Văn Vũ Lạc cũng không biết. Cô chỉ cảm thấy ngay lúc này, ngay giờ phút này, mặt hồ yên tĩnh, xinh đẹp này cũng không thuộc về cô. Cô đã mất hết tâm trạng ngắm cảnh. Từ Vân khoát đến gần cô. Tôi thật sự rất tò mò. Em và Ninh Minh Duệ rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao chỉ một cuộc điện thoại của cậu ta mà em lại không muốn đi cắm trại cùng tôi nữa? Có lẽ em nên cân nhắc một chút đến cảm nhận của tôi. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Anh thật sự muốn biết sao? Tôi đương nhiên muốn. Tất cả mọi thứ về em. Tôi rất tò mò. Từ Vân khoát cau mày. Lần đầu tiên anh có cảm giác cấp bách muốn biết rõ một điều gì đó. Anh thực ra cũng không thần thông quảng đại đến thế. Không phải cái gì cũng có thể khống chế được. Giống như bây giờ, hàng mi Văn Vũ Lạc run rẩy. Đột nhiên cô cảm thấy, dường như cũng không có gì không thể nói. Chẳng lẽ cô đang sợ Từ Vân khoát biết rồi sẽ có ấn tượng xấu về cô sao? Mà cô quan tâm đến điều đó làm gì? Với lại, cô không nói, Từ Vân khoát sớm muộn gì cũng sẽ biết từ chỗ Ninh Minh Duệ. Nếu anh tò mò, vậy thì em sẽ nói hết cho anh biết. Văn Vũ Lạc nói, hai người cùng nhau ngồi xuống một tảng đá lớn. Một bóng hình rõ ràng to lớn, cao ráo hơn bóng hình còn lại. Văn Vũ Lạc không giỏi kể chuyện lắm. Cô kể rất sơ lược, dễ hiểu, chỉ nói những điểm chính. Đại khái là như vậy đó. Em và anh trai của Ninh Minh Duệ có một mối quan hệ như thế. Nghe có hoang đường không? Em cũng thấy rất hoang đường. Văn Vũ Lạc nói, thổi réo đêm, kể chuyện xưa. Dường như khi câu chuyện được nói ra, có một cảm giác như chút được gánh nặng. Cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Thật ra không cần phải cố tình giấu giếm. Có người nguyện ý nghe câu chuyện này, vậy thì cô sẽ nói ra. Thì ra là như vậy. Từ Vân khoát bật nắp chiếc bật lửa bạc trong tay, rồi lại đóng lại. Anh quay đầu nhìn Văn Vũ Lạc. Vậy ngày hôm đó thì sao? Tại sao em lại ở trên đường cao tốc? Là ai đã bỏ em lại? Văn Vũ Lạc nói, là Ninh Minh Quyết, cũng chính là anh trai của Ninh Minh Duệ. Hôm đó cũng không biết ông ta nghĩ thế nào. Ông ta liên lạc với em để gặp mặt. Ngày đó em đang làm TNS nguyện viên ở bảo tàng tự nhiên. Tan làm thì gặp ông ta, ở trên xe của ông ta, vì nói chuyện không được vui vẻ, tính em lại không tốt. Lời ông ta nói khiến em rất khó chịu. Em bảo ông ta dừng xe, cũng không quan tâm có phải đang ở trên đường cao tốc hay không. Ông ta dừng lại, sau đó chính là cảnh tượng anh nhìn thấy lúc gặp em. Văn Vũ Lạc nói thật, vết nhíu nhỏ giữa mày Từ Vân khoát vẫn không hề giãn ra. Anh hỏi, ông ta đã nói những lời rất khó nghe à? Cũng gần như vậy, ông ta cho rằng em đến Minh Thành học là có mục đích. Chắc là nghĩ em muốn tranh giành gia sản với con gái ông ta. À, Văn Vũ Lạc cười lạnh một tiếng. Ông ta quá coi trọng em rồi. Em căn bản không có tâm tư đó. Em cũng biết rõ, mình không có tư cách đó. Ông ta đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Từ Vân khoát nói, Văn Vũ Lạc đột nhiên cảm thấy ban đêm có chút lạnh. Cô đưa tay xoa xoa cánh tay, nói, câu chuyện anh cũng nghe xong rồi. Em nghĩ em có thể về trường được rồi. Cô đứng dậy, tạm biệt, em về thế nào? Từ Vân Khoát cũng vội đứng lên. Nơi này hoang sơn vắng vẻ, tôi không tiễn em có thể bắt được xe sao? Văn Vũ Lạc mím môi, nhìn anh, vậy anh có thể đưa em về được không? Em nghĩ chắc anh cũng không còn tâm trạng ở đây cắm trại nữa. Hay là, chúng ta cùng về đi. Từ Vân Khoát đến gần cô. Tâm trạng đúng là đã có sự thay đổi long trời lở đất. Nhưng không phải vì câu chuyện của em. Hơn nữa, sao lại không có tâm trạng cắm trại chứ? Phải nói là, anh đương nhiên rất cảm thông với thân thế của cô. Nhưng anh càng để tâm đến chuyện khác hơn. Người sinh ra trong gia đình như anh, chắc là rất để ý đến vấn đề xuất thân nhỉ. Em, nói khó nghe một chút, là một đứa con riêng không thể lộ mặt ra ngoài ánh sáng. Văn Vũ Lạc nói những lời này, giọng có chút lạnh lẽo. Tôi không để tâm, Từ Vân Khoát nhìn cô. Tôi quan tâm đến cái đó làm gì? Người tôi thích là con người của em. Câu nói sau cùng trực tiếp làm Văn Vũ Lạc hoàn toàn sững sờ. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Từ Vân Khoát. Anh đang nói gì vậy? Không nghe rõ sao? Từ Vân Khoát khẽ gật đầu. Giọng nói trầm ấm ẩn chứa sự nghiêm túc. Anh nói, anh thích em. Chẳng lẽ, anh thể hiện vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Chàng trai tự giễu cười một tiếng. Ánh mắt nhìn cô vừa sâu vừa nồng. Hàng mi của Văn Vũ Lạc đang run lên, chậm chạp không thốt nên lời. Cô thực ra có nhận ra, lại dường như không nhận ra. Gió đêm vẫn luôn thổi vào mái tóc dài của Văn Vũ Lạc. Gương mặt thanh tú, lạnh lùng của cô ẩn hiện trong bóng tối. Lúc này, hàng mi mềm mại khẽ che đi đôi mắt xinh đẹp. Đến gần hơn, có thể thấy cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cô. Từ Vân Khoát không nhịn được đưa tay véo nhẹ má cô. Anh hiểu rồi, thì ra Ninh Minh Duệ và em có mối quan hệ như vậy. Vậy thì, dù sao bây giờ em cũng đang độc thân, cho anh một cơ hội đi. Văn Vũ Lạc, Từ Vân Khoát đến gần, tìm kiếm ánh mắt của cô. Khóa chặt không buông, làm bạn gái của anh nhé. Thương anh đi, đừng để anh ế nữa. Cách chương.